Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm cho cánh rừng này có thêm vài phần sức sống. Một tòa nhà phòng theo phong cách cổ nằm ở chính giữa cánh rừng này. Chim chóc trong rừng sẽ thỉnh thoảng đậu trên ngói liu li nghỉ một chốc, chích chích chi chi kêu lên một hồi rồi lại lần nữa bay lên, biến mất trong rừng. Thoạt nhìn phong cách của tòa nhà rất xưa cũ, thật ra thì cũng rất mới, cùng so sánh với nhiều công trình kiến trúc hiện đại khác có vẻ vô cùng đặc biệt, cũng mang một nét đặc sắc riêng. Phía trên cửa chính của tòa nhà có treo một tấm bảng gỗ, trên tấm bảng hiệu đề ba chữ câu lạc bộ võ thuật, nét bút cứng cáp hữu lực, nước sơn vàng tươi tắn, đường nét khắc sâu, trông có vẻ khí phách không gì sánh được. Trong một căn phòng, trên tường treo ngay ngắn một số bức tranh phong cảnh, một vài tách trà nhỏ được đặt tùy ý trên bàn trà bằng gỗ, trà xanh ngâm trong nước nóng, hơi nước trong suốt lượn lờ bay lên. Một anh chàng nam tính đẹp trai đang ngồi xếp bằng, dáng người ngay thẳng, một dấu răng mới tinh giống như diễu cợt nghịch ngợm hạ xuống cánh tay của chàng trai đó. Người này không phải là cao thủ thông bối quyền Trịnh Phàm thì còn có thể là người nào nữa chứ? Cách phía sau lưng Trịnh Phàm một khoảng, có một gã nam sinh khác mặt mũi sưng vù cũng đang ngồi xếp bằng, thân thể hơi nghiêng, dường như không chịu nổi việc ngồi lâu, cảm thấy không khỏe, thân thể lặng lẽ lung lay một chút. Người này hai vành mắt đen ứ máu nhìn không ra khuôn mặt lúc đầu chính là bạn học Lưu Kinh Đào bị Tiêu Phàm thi triển thay đổi hoàn toàn diện mạo quyền. Hiện tại gã cũng không còn có phần phách lối nào nữa mà tựa hồ nghiêm túc như đang gặp mặt trưởng bối, ngoan ngoãn ngồi sau lưng Trịnh Phàm. Đã xảy ra chuyện gì? Một giọng nữ thanh tuy theo làn khói từ ly trà xanh bay về hướng Trịnh Phàm. Chúng tôi bị một người đàn ông ngoài trường đánh. Trịnh Phàm không kiêu ngạo, không xiểm nịnh trả lời. Lưu Kinh Đào nghe thấy hai chữ bị đánh, thân hình run run, tựa hồ vết thương trên mặt lại đau đớn hơn một chút. Thế sao? Người phương nào, vậy mà có thể đánh được cậu? Nghe được câu trả lời của Trịnh Phàm, cô gái mặc cổ trang xoay người lại, buộc mái tóc thành hình đuôi ngựa, khẽ vuốt nhẹ một cái, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp anh khí trước mặt Trịnh Phàm. Cặp mắt của cô gái kia hơi nghiêng, đảo qua hai người Trịnh Phàm và Lưu Kinh Đào, Trịnh Phàm và Lưu Kinh Đào đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của cô gái cùng đôi mắt động lòng người này liền không tự chủ được mà đỏ mặt. Lúc cô gái nhìn qua dấu răng tùy ý mà khắc sâu trên tay Trịnh Phàm và khuôn mặt như đầu heo của Lưu Kinh Đào thì nhịn không được bật cười, nụ cười xinh đẹp như đóa hoa vừa nở rộ, khiến cảnh vật xung quanh giờ đây đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Từ vết thương của các cậu, xem ra hắn ta đánh không có chiêu thức gì, thật là lưu manh, Trịnh Phàm, đừng nói với tôi, cậu ngay cả một tên lưu manh cũng đánh không lại nhé. Cô gái cười hì hì rất mê người nhìn Trịnh Phàm, nói. Trịnh Phàm nhớ lại lúc hắn quyết đấu cùng Tiêu Phàm, sau khi đánh ra một quyền toàn lực liền chẳng hiểu tại sao mất đi chi giác, nghĩ thầm chắc là bị Tiêu Phàm dùng thân pháp cổ quái nhanh chóng thừa cơ đánh choáng. Chương 150, Thục Sơn trong thời đại mới. Lúc này, nghe được cô gái lần nữa nhắc đến chuyện hắn bại trong tay Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi buồn bực, nói, học tỷ, chỉ có chuyện không biết, thứ mà tên kia dùng chính là túy quyền, chiêu thức của túy quyền này nổi tiếng tùy ý. Chẳng có trình tự gì đáng nói, bất kể đông tây hay trái phải gì cả. Cách đánh đều dựa hoàn toàn vào hứng thú. Trịnh Phàm trong trường cũng giống Cơ Hạo Hạo đều học năm tư, nhưng không nghĩ đến sinh viên năm tư lại còn cung cung kính kính gọi cô gái trước mặt là học tỷ. Vậy sao, túy quyền à, rất thú vị, hắn ta tên là gì? Ở đâu, tôi muốn đến xem hắn có bản lĩnh gì. Cô gái dường như bởi vì tìm được chuyện gì mới mẻ. Liền trở nên vui vẻ. Ặc, không biết, Trịnh Phàm sừng sốt, lập tức đáp. Trịnh Phàm, cậu là kẻ ngốc sao? Bị người đánh lại còn chả biết là ai đánh. Cô gái kia rõ ràng là mất hứng nói. Trịnh Phàm quay đầu liếc nhìn cái đầu heo mặt mũi sưng vù phía sau. Lưu Kinh Đào cuống quýt trả lời cô gái kia. Học tỷ, tụi em chỉ biết hắn ta là người quen của Cơ Hạo Hạo. Cơ Hạo Hạo, hóa ra là người quen của Cơ Hạo Hạo à? Dễ xử lý, tự tôi sẽ đi tìm Cơ Hạo Hạo giúp đỡ là được. Cô gái nghe xong vui vẻ, lầm bầm lầu bầu nói. Cơ Hạo Hạo, nữ sinh Cơ Hạo Hạo này rất nổi tiếng ở trường Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, mà trong trường Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S cũng chỉ có một người tên là Cơ Hạo Hạo. Răng rắc, tiếng mở khóa cửa chính nhà trọ của Tiêu Phàm vang lên, cửa được mở ra. Tiêu Phàm nhìn căn phòng quen thuộc, cảm động đến muốn khóc, nói tôi rốt cục cũng về rồi. Hai ngày này đều làm cái gì chứ? Đầu tiên là bạn trên mạng hẹn, đi giúp chuyển nhà, kết quả trên đường về nhà gặp phải lưu manh, bị đánh đến không phân biệt nổi phương hướng. Sau khi say rượu tỉnh lại, lại gặp phải một lão ăn mày tay cầm iPhone 9S tự xưng là tử kiếm tiên đời thứ 23 của phái Thục Sơn cưỡng ép nhận hắn làm đại đệ tử đời thứ 250 của phái Thục Sơn, còn ép buộc cài đặt một ứng dụng vào điện thoại di động soi 4 của Tiêu Phàm. Lão ăn mày sau khi lấy tất cả tiền bạc trên người Tiêu Phàm, chỉ để lại một chút lộ phí, thế là tiền mua thức ăn trong mấy ngày tới của Tiêu Phàm đều bị lão mang đi hết sạch, cũng may thẻ ngân hàng vẫn còn. Trên đường về vẫn có thể cả thẻ mua đồ ăn. Trời ơi, tại sao hắn lại xui xẻo như vậy chứ? Cũng may mà, lúc lão ăn mày đi rồi, cái dây buộc chặt hai tay hắn không hiểu sao bị cắt đứt, không khiến Tiêu Phàm thật sự phải chết đói nơi hoang vu dã ngoại đó. Tiêu Phàm đi vào nhà, thả hai bao ni lon đựng đồ ăn xuống, cử động thân thể mệt mỏi, xoay xoay cái đầu vẫn còn hơi chóng mặt, nói, quên đi, tắm rửa trước đã. Nằm ở nơi hoang dã đó một chút mà bẩn muốn chết. Tiêu Phàm lại nghĩ đến lão ăn mày dùng hai tay bẩn thỉu đó sờ sờ hắn, tăng nhanh bước chân đi giặt quần áo. Nhìn vết máu bên khóe miệng qua gương nhà tắm, Tiêu Phàm mắng lớn, đờ mờ, không phải chứ, mình bị đánh đến nội thương hộc máu. Đúng rồi, hôm qua mình đúng là bị đánh, nhưng mà cơ thể không đau chút nào, lại đụng phải lão ăn mày bị bệnh thần kinh kia, liền đem chuyện bị đánh quên mất tiêu. Đều bị đánh thành như vậy sao vẫn không cảm thấy đau nhỉ, không phải là bị đánh đến mất cảm giác rồi chứ. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng sợ hãi, bắt đầu cởi quần áo để kiểm tra. Kết quả toàn thân trắng trẻo, thoạt nhìn chỗ nào cũng hoàn hảo, Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc. Bất qua nghĩ đến hắn lúc ở Đại học Công nghệ và Kỹ thuật lại có thể sử dụng kỹ năng trong trò chơi, chuyện ấy thật là quỷ dị, thầy kệ đi tắm trước đã. Tiêu Phàm không biết thật ra vết máu ở khóe miệng hắn là của người tên là Phàm Ca. Từ phòng tắm đi ra, Tiêu Phàm đã thay xong quần áo, thấy soi bốn đang lặng lặng nằm trên bàn, nhớ đến lão ăn mày thần kinh kia, bỗng nhiên càng nghĩ càng thấy cuộc gặp gỡ này vô cùng quỷ dị. Vì vậy không tự chủ cầm lên điện thoại di động trước mặt. Nhớ được bên trong điện thoại di động, lão ăn mày trước khi đi còn để lại một ứng dụng của phái Thục Sơn, Tiêu Phàm còn chưa kịp xem qua đâu. Lúc Tiêu Phàm thấy trong soi bốn của hắn nhiều hơn một cái ứng dụng, nhướng mày, khó có thể tin mà kinh hô một tiếng, không phải chứ. Có cần phải lâu như vậy hay không, mệt tôi trong lòng còn có chút mong đợi. Nhớ tới cái lão ăn mày tự cho là tiêu sái đó sử dụng phần mềm bói toán gọi là toán càn khôn, Tiêu Phàm liền nghĩ cái tên này thật chả có chút sáng tạo nào, nhưng lúc Tiêu Phàm nhìn vào điện thoại có nhiều thêm một cái ứng dụng mới thì nội tâm liền hỏng mất. Đột nhiên cảm giác được cái tên toán càn khôn này đặt thật ra rất đúng. Phái Thục Sơn, mặc dù Tiêu Phàm không biết rõ lắm nhưng mà trong cảm nhận của hắn Phái Thục Sơn sẽ ở trên một ngọn núi cao chọc trời, là nơi đất lành tu tiên, quanh năm mây mù bao phủ, đệ tử trong phái kiếm thuật vô song, toàn thân chính khí, cưỡi kiếm bay lượn trong trời đất, rất khiến cho người ta hâm mộ. Nhưng mà cũng bởi vì cái app mà lão ăn mày lưu lại trong điện thoại, hình tượng phái Thục Sơn thần thánh lúc ẩn lúc hiện trong nháy mắt liền bị phá hoại hầu như chẳng còn gì. Chỉ thấy một biểu tượng hình một thanh bảo kiếm cổ xưa, bên dưới bảo kiếm lít nha lít nhít chữ viết chen ở một góc nhỏ, đó chính là tên của ứng dụng. Phái Thục Sơn giáo dục bắt buộc 9 năm, bà nội của tôi ơi, có lầm không vậy, có cần lâu như vậy không hả? Tiêu Phàm thấy lời văn hoàn toàn không phù hợp với phong cách của phái Thục Sơn, thật sự không khống chế nổi chính mình. Lớn tiếng gào lên. Xóa đi, mắt không thấy tâm không phiền. Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn mất nhiều tiền như vậy đổi lại một cái phái Thục Sơn giáo dục bắt buộc 9 năm, quá lỗ vốn rồi. Hơn nữa nhìn cái ứng dụng tên phái Thục Sơn giáo dục bắt buộc 9 năm, là người đều có thể biết cái ứng dụng này đoán chừng cũng chỉ được đánh giá một điểm, chẳng qua nếu nó không phải là ứng dụng giáo dục mà sửa thành ứng dụng vui chơi giải trí hài hước không chừng có thể được đánh giá cao hơn vài điểm. Đờ mờ, thứ này lại còn là ứng dụng lưu manh, đến xóa cũng xóa không được. Thử một hồi, Tiêu Phàm hướng cái ứng dụng không xóa được trong soi bốn lớn tiếng chửi mắng. Lúc này Tiêu Phàm có chút giận dữ, tiền của hắn đều bị một lão ăn mày thần kinh cướp sạch, đúng vậy. Cho đến lúc này, trong lòng Tiêu Phàm tên kia chính là một người bệnh thần kinh, lại còn cài vào điện thoại di động của hắn một cái ứng dụng cực kỳ lưu manh. Tiêu Phàm đã bắt đầu cân nhắc xem có muốn báo cảnh sát bắt lão ta hay không. Bất qua nghĩ đi nghĩ lại, hắn cần gì gây khó dễ cho một người điên chứ, người điên sống cũng không dễ dàng gì, thôi quên đi, tha cho lão một con đường sống vậy. Nếu xóa không được, vậy mở ra xem một chút đi, hắn không tin mở nó ra nó sẽ lại nổ tung. Tiêu Phàm yên lặng suy nghĩ trong lòng, tiện tay mở ra ứng dụng phái Thục Sơn giáo dục bắt buộc 9 năm. Xin mở khóa bằng tròng mắt. Nhìn dòng chữ hiện lên trên ứng dụng, Tiêu Phàm sửng sốt một chút, cảm thấy hứng thú cao cấp như vậy. Còn muốn dùng tròng mắt để mở khóa. Tiêu Phàm nhớ lại lão ăn mày trước khi đi quả thực kêu lên hắn thực hiện xác nhận tròng mắt, vì vậy Tiêu Phàm tùy ý đảo mắt về phía soi bốn. Xác nhận thân phận, đại đệ tử đời thứ 250, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe thanh âm điện tử, trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm. Lại còn rất giống. Đinh linh linh, ngươi có tin nhắn. Một âm báo tin nhắn vang lên, Tiêu Phàm tiện tay mở ra. Ha ha, đã lâu không gặp, ta là sư phụ anh Tuấn Phong Lưu, tiêu sái lỗi lạc của con, Tửu Kiếm Tiên, Lý Tiêu Sái đây. Lúc này, chắc hẳn con đã mở ứng dụng đào tạo trên điện thoại di động là bảo điển của phái Thục Sơn chúng ta, phái Thục Sơn giáo dục bắt buộc 9 năm ra rồi nhỉ. Chương 151, gió, theo ta động. Phái Thục Sơn giáo dục bắt buộc 9 năm là thứ phái Thục Sơn chúng ta dùng để nghênh đón thời đại mới, một phần mềm giáo dục mang phong cách tiên gia của phái Thục Sơn được nghiên cứu ra trong kế hoạch niềm hy vọng mới của Thục Sơn. Chỉ đệ tử gia nhập phái mới có thể có ứng dụng này, không thể xóa bỏ, không thể chia sẻ, chỉ có cấp bậc trưởng bối trong phái mới có quyền hạn tiến hành phân phối ứng dụng này. Cho nên con đã biết sự quý giá của ứng dụng di động này rồi đi, ngày thường nhất định phải chăm chỉ học, đừng lãng phí sự dụng tâm lương khổ của ta. Hiện nay con người khai thác chẳng chút kiêng dè, không hề biết tiết chế, môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng, nguyên khí đất trời trở nên mỏng manh, vì thế cho nên con càng phải chăm chỉ luyện tập tuyệt kỹ tu hành của phái Thục Sơn này hơn. Tuy nói tên phần mềm là phái Thục Sơn giáo dục bắt buộc 9 năm nhưng mà với hoàn cảnh tu luyện hiện nay, cũng không biết con luyện 9 năm có thể luyện ra công phu gì không, dù sao tài nguyên khan hiếm, nguyên khí mỏng manh, con muốn luyện thành bước khởi đầu cũng đã tương đối khó khăn rồi. Nhưng không nên nản chí, tu hành phải kiên trì bền bỉ mới có thể đạt được thành tựu. Mặc dù trong túi sư phụ không có gì quý giá, không có đan dược gì có thể giúp con, nhưng con đi theo Lý Tiêu Sái ta, lúc nhập phái liền lướt qua tầng cấp đệ tử bình thường thăng lên thành đệ tử nhập thất của phái Thục Sơn. Cũng xem như rất có mặt mũi. Mong ngày nào đó sư đồ chúng ta có duyên gặp lại, con có thể học thành tài, đừng nhớ nhung. Lão ăn mày lưu lại những lời này ý là dù cái thứ phái Thục Sơn giáo dục bắt buộc 9 năm không đáng tin này có là thật đi nữa nhưng mà với tình trạng hoàn cảnh như hiện tại, Tiêu Phàm có luyện 9 năm cũng chả ra cái cóc khô gì cả. Tiêu Phàm xem đến đây, tâm tình thực sự hỏng bét. Về phần cái gì mà thể diện đệ tử nhập thất của phái Thục Sơn gì gì đó, hoàn toàn không dùng được có được không vậy? Nếu Tiêu Phàm ở trên đường phố nói tôi là đệ tử nhập thất của phái Thục Sơn, Tiêu Phàm. Chỉ cần vừa nói xong, phỏng chừng không bao lâu đã bị người ta báo cảnh sát bắt lại, từ đó về sau bệnh viện tâm thần lại nhiều hơn một bệnh nhân rồi. Phiền muốn chết, Tiêu Phàm ngồi ở trên giường, nắm tay tùy ý đánh lên chăn mềm một cái. Tìm một tư thế thoải mái nằm xuống. Bỗng nhiên trong đầu thoảng qua thân ảnh mau lẹ nhảy từ trên cây xuống của lão ăn mày, còn có tốc độ rời đi như gió của lão, cẩn thận ngẫm nghĩ, nhất thời trong lòng cảm thấy bản lĩnh của lão ăn mày này vô cùng không hợp lý. Thế là, Tiêu Phàm lại quỷ thần xui khiến cầm soi bốn lên nhìn. Chương trình học cơ bản của phái Thục Sơn, tập võ, luyện khí, dưỡng thần, nhìn thật giống là như thật vậy. Tiêu Phàm nhìn ba hạng mục này, lẩm bẩm. Luyện khí, luyện cái răm ấy mà khí, Tiêu Phàm gần đây đầy mình đều là khí tức giận còn cần luyện. Dưỡng thần, Tiêu Phàm ngáp một cái, quả thật là cần dưỡng thần, bất quá bây giờ cũng là thời gian nên nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Tập võ, bất luận là ai, chỉ cần là đàn ông đều sẽ cảm thấy hứng thú với hạng mục này. Tiêu Phàm hơi hăng hái một chút, mở ra chương trình học cơ bản chọn mục tập võ. Oh shit, thuật ngự kiếm, Tiêu Phàm sợ hãi than một tiếng, cũng không phải cảm thấy khiếp sợ đối với chiêu bài kiếm pháp của phái Thục Sơn mà là cái phần mềm phái Thục Sơn giáo dục bắt buộc 9 năm này lại lần nữa khiêu chiến năng lực chịu đựng của Tiêu Phàm. Chỉ thấy bên trái hình ảnh có vài nét mực đen viết ba chữ thuật ngự kiếm, ở chỗ trống của hình ảnh có một người đang đoan đoan chính chính múa một bộ kiếm pháp mơ hồ. Lúc này Tiêu Phàm đã hoàn toàn không có cách nào phân ra bất kỳ lực chú ý gì đến nghiên cứu bộ thuật ngự kiếm này nữa, mà đã hoàn toàn bị người đang múa kiếm hấp dẫn. Người múa kiếm không phải là tiên nữ thoát tục gì, cũng không phải là diễn viên xinh đẹp, nói chính xác hơn, người múa kiếm này thật sự được cho là người sao? Đương nhiên Tiêu Phàm có thể xác định hắn ta không phải thần, cho nên vì vậy tạm thời coi như là người vậy. Người này toàn thân đen kịt lại không thể hiện ra sự thâm trầm nghiêm túc mà màu đen nên có, trái lại làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác khiêu thoát vô cùng, hoát bát vô cùng. Một thanh thanh quang bảo kiếm được hắn múa hổ hổ sinh phong, mỗi một nhát chém, đâm, điểm, lướt đều thật phóng khoáng. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không cách nào sinh lòng ngưỡng mộ nổi, bởi vì cái tên đang múa kiếm kia Tiêu Phàm thật sự rất quen thuộc, nó có một cái tên rất thông tục, chính là Người Diêm. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào tên người que đáng yêu đang múa kiếm ở trong video mà khó thể bình tĩnh được. Lúc đầu, khi chơi tân sinh vậy mà bị đưa vào trận doanh ác ma, Tiêu Phàm vẫn ứ đọng sự khó chịu ở trong lòng. Lần này đang muốn ra ngoài giải sầu vậy mà hắn gặp một series những chuyện dở hơi, cuối cùng lại trở thành đệ tử Thục Sơn và được một cái áp 9 năm giáo dục bắt buộc của phái Thục Sơn nữa, khi mở lên lại là do một tên người que dạy mình luyện kiếm. Làm sao Tiêu Phàm có thể chịu đựng được nữa chứ? Tiêu Phàm cảm thấy từ khi mình mở cái áp sở hơi 9 năm giáo dục bắt buộc của phái Thục Sơn thì tâm trạng của mình rất không ổn định, lửa giận càng ngày càng lớn, Tiêu Phàm hoài nghi là cứ như vậy có khi mình sẽ tiến vào thời kỳ mãn kinh sớm hay không nữa. Nhìn lại thấy người que vẫn đang múa kiếm, Tiêu Phàm không nhịn được nữa gào lên. Đùa ông đây à, nói thế nào thì Thục Sơn cũng là một danh môn đại phái mà. Làm một cái video mà lại đơn sơ như vậy sao? Ít nhất cũng phải mua lấy cái máy quay, rồi làm cái video dạy học cho chính xác chứ. Dù không mời được minh tinh điện ảnh tới thì ít nhất cũng phải dùng đệ tử của mình làm mẫu chứ. Tại sao lại là tên người que này? Đùa nhau sao? Thế là Tiêu Phàm vừa mắng, vừa nằm quan sát cái video series người que dạy học ngự kiếm thuật của Thục Sơn này. Sau khi người que nhảy nhót một trận thì tập 1 của chương trình học ngự kiếm thuật trong chương trình học võ đã kết thúc. Tiêu Phàm vốn định xem cái video này như là một đoạn hoạt hình mà xem hết, thế nhưng sau khi xem xong thì Tiêu Phàm lại có cảm giác kỳ lạ. Hắn hơi nghi ngờ, nói thầm, tên người que này, có điều gì đó là lạ nha. Thế là Tiêu Phàm lại cầm đại đậu 4 phát lại vài lần tập 1 của chương trình học ngự kiếm thuật. Sau khi xem mấy lần thì có chuyện thần kỳ xảy ra. Trong đầu Tiêu Phàm xuất hiện một người tí hon mặc đạo bào đã bị giặt tới hơi trắng, tóc tết lên và có một cây châm gỗ đào cắm vào, trong tay cầm một thanh kiếm sắc bén đang múa lên những chiêu kiếm mà người Diêm vừa nãy biểu diễn. Nhìn kỹ lại thì người tí hon trong đầu hắn giống hệt với hắn, chỉ là khuôn mặt không linh động nhìn rất ngu ngốc. Mà động tác của nó rất giống với những động tác của người que, không sai chút nào. Thấy được việc thần kỳ này thì Tiêu Phàm ngưng lại việc chửi thầm, thả xuống chiếc đại đậu 4 trong tay, đứng dậy rồi đi tới phòng bếp, lấy tới chảy cán bột dài khoảng cánh tay. Hắn muốn thử xem uy lực của ngự kiếm thuật trong 9 năm giáo dục bắt buộc của phái Thục Sơn sẽ như thế nào. Còn chảy cán bột ở đâu ra và vì sao chỗ ở Tiêu Phàm lại có chảy cán bột cơ chứ? Thực ra thì trong phòng của dân kỹ thuật thì có đồ vật nào cũng là bình thường, dù cho vật đó kỳ lạ tới đâu cũng vậy. Tiêu Phàm cũng không có kiếm, chỉ có cái chảy cán bột này cầm thuận tay với khá giống kiếm là dùng được thôi. Còn cái chảy cán bột này là do lúc trước Tiêu Phàm muốn tự mình làm mì nên đã mua nó. Tiêu Phàm thầm nghĩ, mặc dù ngự kiếm thuật là kiếm pháp nhập môn của Thục Sơn nhưng đối với người Phàm thì nó chính là tuyệt thế thần công. Nếu không thì đâu có câu chỉ cần học một phần nhỏ tuyệt kỹ của Thục Sơn là có thể ngạo tiếu võ lâm, học được một nửa là có thể tung hoành tam giới chứ. Chương 152, gió, theo ta động. Nếu thật sự tập được ngự kiếm thuật thì Tiêu Phàm không cần dùng cái sở trường thân sĩ với uống rượu cũng có thể bảo vệ mình trong đời thực, Nếu lại gặp bọn xấu như Lưu Kinh Đào thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện giống như hôm nay. Cho nên Tiêu Phàm vẫn rất hy vọng vào ngự kiếm thuật, kể cả nó không dùng được trong đời sống thì ít nhất nó cũng là một bộ kiếm pháp. Khi Tiêu Phàm mới chơi tân sinh thì cũng muốn lên mạng tìm một bộ kiếm pháp tới học tập, chỉ đáng tiếc là bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, ở những năm 1990 thì vũ khí lạnh đã xuống dốc, kiếm pháp cũng không tìm thấy một bộ nào cả. Nếu Tiêu Phàm có thể học được bộ kiếm pháp này thì năng lực tác chiến của Tiêu Phàm ở trong game sẽ tăng lên nhiều. Dù sao thì trong trò chơi Tiêu Phàm chỉ dựa vào tốc độ và tính linh hoạt cao tới chiến đấu, khi gặp phải cao thủ như Tiểu Sửu Hoàng thì sẽ rất khó chống lại, nếu khi đó mà có kiếm pháp thì sẽ không bị đánh thảm như vậy. Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa, đưa tay ra phía trước, chảy cán bột chỉ thẳng về phía trước. Tình cảnh nhìn qua hết sức buồn cười, bộ quần áo mà Tiêu Phàm đang mặc có vẻ như dở dở ương ương thế nhưng ánh mắt của hắn lại rất sắc bén. Giống như ánh kiếm của phái Thục Sơn vậy. Cửa sổ của phòng Tiêu Phàm đang mở rộng, theo động tác của Tiêu Phàm thì có từng đợt gió thổi tới, đèn tín hiệu của điện thoại vừa mở ngự kiếm thuật cũng sáng lên. Tiêu Phàm rất tập trung múa kiếm y hệt như người tí hon ở trong đầu mình, không muốn sai lầm chút nào. Theo bước chân di động thì tốc độ của Tiêu Phàm tăng rất nhanh. Động tác trên tay cũng không ngừng, dùng chày cán bột sử dụng đâm, chém, quét rất thuần thục. Không giống như là người mới tập. Đâm trái, đâm phải, quay trái đâm, quay phải đâm, đâm bụng. Theo từng chiêu từng thức của Tiêu Phàm thì gió càng thổi càng lớn, những trang giấy để trên bàn cũng bị gió thổi bay phấp phới. Tiêu Phàm cảm nhận được từng cơn gió lùa qua người mình thì thấy hơi kinh hãi, chẳng lẽ ngự kiếm thuật của phái Thục Sơn là hàng thật sao? Như vậy thì mình kiếm lớn rồi. Thế nhưng mà không phải nói rằng nguyên khí thiên địa hiện nay rất mỏng manh, rất khó luyện thành tuyệt kỹ của Thục Sơn sao? Tại sao ta chỉ cần luyện một chút mà đã có gió bay vù vù rồi? Chẳng lẽ ta là thiên tài trăm ngàn năm không gặp được của Thục Sơn? Chỉ mới luyện tập cơ sở kiếm pháp của Thục Sơn cũng có thể làm trời đất thay đổi, gió nổi mây vần sao? Tiêu Phàm càng nghĩ càng vui vẻ, múa chày cán bột càng lúc càng nhanh. Mà gió lớn từ bên ngoài thổi vào trong phòng càng ngày càng lớn, thậm chí còn mang theo cả lá khô từ bên ngoài vào, mà những vật nhẹ của phòng Tiêu Phàm cũng bị thổi lung la lung lay. Cảm thụ được những luồng gió đập vào mặt làm Tiêu Phàm rất thoải mái. Ha ha, xem ra ta thật sự là chuyển vận rồi, đợi ta luyện thành công kiếm pháp của Thục Sơn thì thế giới này ai có thể làm ta sợ. Ha ha, Tiêu Phàm vẫn rất nghiêm túc múa lên bộ kiếm pháp này. Tiếng cười rất tự tin, bóng người múa kiếm trong gió rất phóng khoáng và tự nhiên. Khi Tiêu Phàm thu thế lại thì tập 1 của chương trình học ngự kiếm thuật cũng đã kết thúc, Tiêu Phàm nhắm mắt lại rồi mỉm cười, cảm nhận thấy gió vẫn thổi thì càng thoải mái hơn. Hả, không đúng, ta đã múa xong rồi tại sao vẫn còn gió? Hơn nữa là càng ngày càng mạnh chứ? Chẳng lẽ do ta quá mạnh, đã lay động cả trời đất nên không dừng lại được? Tiêu Phàm cảm thấy gió vẫn thổi mạnh thì hơi nghi ngờ, nhìn thấy soi 4 có tin tức nhắn tới thì Tiêu Phàm mở máy ra nhìn, khi nhìn thấy nội dung thì nét mặt của Tiêu Phàm cứng lại. Dự báo thời tiết của thành phố S cảnh báo, vào lúc XX ngày XX tháng XX sẽ có một cơn bão, báo động cấp nguy hiểm, xin mọi người hãy đề phòng, đóng cửa kỹ càng, thu dọn đồ vật bên ngoài cho tốt. Mẹ nó, khi mình đi về thì trời rõ ràng chỉ có gió nhẹ mà. Tại sao bây giờ lại có bão chứ? Tiêu Phàm vội vàng lao ra ngoài ban công cất quần áo, thấy mấy bộ quần áo đang bay lượn, suýt chút nữa thì bị gió thổi bay đi, mà riêng cái quần lót in quốc kỳ đã bay bay trong gió, giống như đang cười nhạo tên chủ nhân ngu ngốc này vậy. Tiêu Phàm vội vàng cất những cái quần áo còn lại, vừa cất vừa chửi thầm, mẹ nó. Đã biết cái đồ đều ngự kiếm thuật này không đáng tin rồi. Làm hại ông đây không biết bão sắp tới. Đồ lót đã bị mất rồi, đồ lót cũng cần tiền mua chứ. Trong phòng, những mảnh lá cây vô tình chạm vào chày cán bột, theo tiếng hét của Tiêu Phàm thì đã bị đứt rời. Vẻ mặt của lão ăn mày lúc này rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt, động tác hơi bối rối. Ông đi đâu? Đi thu đồ đệ, lão ăn mày trừng mắt nhìn người đối diện, nói một cách rất tùy tiện. Hả, ông cũng định thu đồ đệ rồi sao? Tôi rất muốn xem tên nào lại được lão Lý ông vừa lòng đây. Người có duyên, Nó đúng là có một bộ tiện cốt, cũng không có gì đáng nhìn, thế nhưng đủ tiện thì mới có thể luyện kiếm. Đáng tiếc rằng nó có một khuyết điểm, đó là tầm mắt quá kém, không biết hàng thật hay giả, mù hết chỗ nói, được chỗ tốt mà lại không biết, luôn tưởng rằng mình xui xẻo nữa chứ. Nói như vậy thì ông cũng có truyền nhân rồi đúng không? Có thể yên tâm mà xuống mồ rồi. Người kia nhìn lão ăn mày, uy hiếp nói. Ba người các ông tưởng rằng liên thủ có thể làm đối thủ của Tử Kiếm Tiên ta sao? Lão ăn mày khinh bỉ nói. Người kia im lặng không nói, trong tay cầm một vật hình vuông, có chứa sát khí ném ra giữa sân, ánh mắt lão ăn mày co rụt lại, đưa tay ra tóm lấy nó, giống như là đè ép pháp khí của kẻ địch vậy. Hồ, lão ăn mày cười ha hà, mà ba ông lão bên cạnh thì lại đấm ngực dậm chân. Lại tới, tới đi, lão ăn mày cười hì hì mà nói. Tiếng chơi mặt trược lần nữa vang lên rất êm tai. Nhìn thấy bầu trời màu đỏ vô cùng quen thuộc thì Tiêu Phàm hít thật sâu một hơi khí lạnh, tâm trạng rất bực mình. Vốn định trở lại hiện thực xả hơi, thế nhưng không biết thế nào, từ khi mình bị đưa tới trận doanh ác ma thì cuộc sống thực tế cũng bị nơi này ô nhiễm hay sao mà những kịch bản máu cho liên tục diễn ra, để cho mình không còn cảm nhận được sự bình yên khi trước nữa. Tiêu Phàm mở kênh chat của mình lên, thấy có mấy tin nhắn là từ Xà Cơ gửi tới. Nội dung trong thư ẩn chứa sự lo lắng và quan tâm làm Tiêu Phàm cảm thấy ấm áp. Xem ra khi mình trở về thì Xà Cơ phát hiện mình không online nên có lo lắng cho mình. Tiêu Phàm cũng không dám nói những chuyện đã xảy ra cho Xà Cơ, bởi vì những chuyện này quá không bình thường. Tiêu Phàm dùng lý do bởi vì mệt mỏi mà đi nghỉ nên không online để trả lời Xà Cơ. Tiêu Phàm mới gửi tin tức thì không lâu sau, Xà Cơ nhắn lại. Tiêu Phàm không việc gì thì Xà Cơ yên tâm rồi, nhiệm vụ của cô cũng sắp hoàn thành nên sẽ rất nhanh là mọi người có thể gặp lại. Tiêu Phàm cười cười, thầm nhủ, chẳng lẽ mình còn cần em đấy lo lắng sao, đứa nhỏ này nữa, nếu như lo lắng tại sao lại không gọi điện cho mình chứ? Rõ ràng em ấy cũng biết số điện thoại của mình mà. Thế nhưng khi nhớ tới tính tình của Xà Cơ thì Tiêu Phàm cũng đã hiểu. Tính cách của Xà Cơ làm Tiêu Phàm ấn tượng nhất chính là sự mơ mơ màng màng. Tiên sinh Brahma, ngài đã tới rồi, khảo nghiệm về lòng can đảm của chúng ta vẫn còn một giai đoạn nữa đó. Đúng lúc này thì Simon nhiệt tình đi tới cạnh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi giật mình, bởi vì ở hiện thực gặp được quá nhiều chuyện nên hắn suýt nữa thì quên rằng mình còn một nhiệm vụ đang làm với một bọn thông minh đây. Bây giờ mình đã là cấp 21. Hôm qua lại lãng phí một ngày không luyện cấp thì có lẽ đã bị những người chơi phía sau đuổi kịp rồi. Không nghĩ tới thử thách về lòng dũng cảm còn một giai đoạn nữa, thế nhưng càng tốt, chính mình còn đang muốn xem thành quả của 9 năm giáo dục bắt buộc của Thục Sơn đây. Chương 153, các bạn ót chăm chỉ hiếu học. Cơn bão đi qua cuốn đi chiếc quần lót màu đỏ mà Tiêu Phàm yêu quý nhất, để hắn hơi buồn rầu, thỉnh thoảng lại hát vài đoạn tình cảm, yêu như một làn gió. Thổi qua rồi biến mất, cứ như vậy, ai cũng không thể làm gì, không có em ở bên làm linh hồn anh như biến mất. Tiêu Phàm lại cầm lên chiếc soi 4, nhìn tới áp 9 năm giáo dục bắt buộc của Thục Sơn thì Tiêu Phàm hạ quyết tâm, vì truy điệu Tiểu Hồng đã theo gió biến mất nên hắn phải học hết những chương trình học trong cái ứng dụng chết tiệt này. Thật ra Tiêu Phàm cũng không biến thái như vậy, hắn cũng chỉ là dân chúng bình thường mà thôi. Tiết kiệm quen rồi nên khi bị tổn thất về kinh tế thì rất dễ nhớ tới nó bằng cảm xúc khó chịu. Mất đi Tiểu Hồng thêm số tiền mà lão ăn mày đã cướp đi nên Tiêu Phàm hơi khó chịu. Mà trước mắt chỉ còn cái 9 năm giáo dục bắt buộc của Thục Sơn là ở cạnh nên Tiêu Phàm cũng chỉ có thể dùng chài cán bột đỏ sức với nó mà thôi. Oa, tiên phong vân thể thuật, túy tiên vọng nguyệt bộ, vạn kiếm quyết, tiêu giao thần kiếm cũng có ở đây. Nhìn tên những skill bá khí tận trời như vậy làm Tiêu Phàm ngạc nhiên, thế nhưng hắn cũng lo lắng trong lòng, bởi vì ngay cả ngự kiếm thuật là môn cơ sở nhất hắn đều không luyện thành công thì làm sao có thể đi luyện tập những skill chỉ nghe tên cũng thấy nó bá đạo rồi. Cái skill này là... Tiêu Phàm chợt nhìn thấy trong chương trình học có một kỹ năng làm mắt hắn sáng lên, ánh mắt rất hèn mọn bỉ ổi. Tiêu Phàm rất hưng phấn, không nghĩ tới cả kỹ năng này cũng có. Những kỹ năng khác có thể không luyện cũng không sao, thế nhưng riêng tuyệt kỹ này ta phải tu luyện thành công. Một ngọn lửa quyết tâm đang cháy hừng hực trong lòng Tiêu Phàm. Sau đó, ngày nào cũng vậy, Trước khi Tiêu Phàm đăng nhập trò chơi và sau khi rời khỏi trò chơi đều sẽ dành thời gian để tập luyện 9 năm giáo dục bắt buộc của Thục Sơn. Mặc dù Tiêu Phàm vẫn cảm thấy cái app này quá kỳ lạ, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn dành thời gian luyện tập để giải trí, dù sao cũng không mất mát cái gì cả. Không lẽ có thể luyện tới mức tẩu hỏa nhập ma nữa sao? Tiêu Phàm cũng không tin mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, bởi vì hắn cảm thấy mình học tập võ công với một tên người que cũng đã là chuyện cười rồi, luyện võ của người que cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma thì càng là chuyện vớ vẩn. Thế là Tiêu Phàm vẫn cầm cái chày cán bột để múa kiếm, khi ngồi xếp bằng xuống hô hấp, giống như quyết tâm trở thành người luyện võ, luyện cấp, dưỡng thần, làm một đệ tử tốt của phái Thục Sơn vậy. Tiên sinh Brahma, thử thách cuối cùng của ngài đã tới, lần này cũng không phải là so tài như lần trước, mà là thử thách chân chính, kể cả dũng sĩ mạnh mẽ nhất bộ lạc chúng tôi khi tham gia thử thách này cũng sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, ngài có muốn tiếp tục nữa hay không? Vẫn là ở trên quảng trường cũ, Salmon đã đứng qua một bên, mà tộc trưởng của tộc Ot đang hỏi Tiêu Phàm những câu đó. Tiêu Phàm thầm nghĩ, đang nói điều thừa rồi. Người chơi làm nhiệm vụ có kẻ nào bỏ dở nhiệm vụ không làm đâu. Mà kể cả nguy hiểm như vậy, mình chết thì cũng chỉ bị mất ít XP mà thôi, chả có gì lớn cả. Tiếp tục, Tiêu Phàm trả lời rất tự tin. Tộc trưởng Simba thấy vẻ tự tin của Tiêu Phàm thì rất vui vẻ, dùng bàn tay to lớn của mình vỗ vai Tiêu Phàm làm cả người hắn cũng phải lay động. Đúng là tôi không nhìn lầm người. Tiên sinh Brahma, ngài thật sự là một chiến sĩ dũng cảm. Đã như vậy, ngài hãy dẫn theo 10 dũng sĩ của bộ lạc chúng tôi đi theo, giết chết con phục địa chu ma đang ở cạnh bảo vật của ngài Hiristan đi. Nhắc nhở của hệ thống, ngài đã nhận lời nhờ và của tộc trưởng tộc Ot Simba, hãy dẫn đầu 10 dũng sĩ tộc Ot đi tới nơi phục địa chu ma rồi giết chết nó, trong lúc chiến đấu chỉ cần có một thành viên trong nhóm chết thì nhiệm vụ sẽ thất bại. Nhiệm vụ này có 10 chiến sĩ xuất sắc của tộc Ot giúp đỡ. Tăng thêm mình nữa thì cái đội này tương đương với một đội có 11 tên cấp 20, xem ra phục địa ma chu rất khó giết nha. Tiêu Phàm nhíu mày, hơi buồn rầu suy nghĩ. Tiên sinh Brahma, chúng ta lại gặp mặt, không ngờ ngài lại mạnh mẽ như vậy, nhìn người thì nhỏ bé lại có thể đánh bại được tôi. Trước mặt Tiêu Phàm có một dũng sĩ ót hai đầu cười khờ với hắn. Tiêu Phàm nhìn kỹ thì thấy trên người gã có một hình xăm hổ gầm. Nên biết gã trước mặt mình là tên dũng sĩ lúc trước so đấu với Tiêu Phàm, tự mình đập mình ngất đi, chiến sĩ Casero. Điều này cũng không phải phản ứng của Tiêu Phàm kém, mà do Tiêu Phàm không nhận ra được tên nào cả, bởi vì tất cả đều xấu như nhau nên hắn không thể phân biệt được. Cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào hình xăm để phân biệt. Cái tên này tự mình gõ mình ngất xỉu, thế nhưng cũng giúp Tiêu Phàm vượt qua thử thách. Nên Casero đã đạt thành nhất tiễn hạ song điêu rồi. Đứa nhỏ này thật đáng buồn rồi, chính mình đánh mình ngất xỉu thế mà lại không biết. Tiêu Phàm nhìn thấy Casero xuất hiện thì mày càng nhíu chặt, trong lòng càng bực mình hơn. Đúng vậy, tiên sinh Brahma, chúng ta đều tôn sùng ngài. Tộc Ot đều tôn sùng người có sức mạnh, tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm đánh bại Casero thì những chiến sĩ Ot đều kính nể Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy những chiến sĩ bên người Casero đều xăm lên những hình xăm của mèo rừng hoặc chó hoang, ánh mắt rất đần độn, nước bọt chảy ròng thì lông mày nhăn lại, trong lòng càng bực bội lo lắng hơn, hắn có một luồng dự cảm cực kỳ xấu. Chẳng lẽ, cửa này thử thách vẫn là trí thông minh sao? Nói cho tôi biết rốt cuộc tiêm sa chỉ do ai quyết định. Tiêu Phàm hung hăng đi giữa đám chiến sĩ ót vạm vỡ trước đó còn đắc ý vô cùng. Vừa quát lên đầy khí thế vừa khẽ ngâm nga trong lòng. Hồ mưa gọi gió, ta tùy ý xông pha, thành tín ngưỡng của muôn người. Hồ mưa gọi gió, ta tuyệt không quay đầu nhìn lại. Lật đổ cả thiên địa, ta tự định ra luật pháp của riêng mình. Lóe lên ánh mắt hung tàn của sói hoang. Ca khúc, Loạn Thế Cự Tinh của Trần Tiểu Xuân. Vừa tự hát thầm bài nhạc đệm cho mình, Tiêu Phàm vừa ung dung bước đi. Hai vai còn lắc lư lên xuống theo điệu nhạc trong lòng. Trông hắn lúc này hệt như một lão địa chủ dạo quanh phố phường thời cổ đại, lưu manh vô cùng. 10 chiến sĩ ót có vóc người lực lưỡng sam trổ đầy mình kia lại rất vui vẻ bám theo sau mông Tiêu Phàm không khác gì đàn em. Tiêu Phàm nghĩ thầm trong bụng, bây giờ hình tượng của mình chắc chắn rất giống Trần Hạo Nam trong phim Người trong Giang Hồ, sau lưng là một đám đàn em vác lang nha bổng trông khí phách cực kỳ. muốn để cho bà chằn hổ nữ kia thấy được hình ảnh của mình lúc này quá đi. Tiên sinh Brahma, tôi không biết rốt cuộc ai quyết định tiêm Sa Chủy hết. Vẻ đắc chí của Tiêu Phàm lập tức bị giọng nói thật thà của Casero phá vỡ. Tiêu Phàm đang diễn sâu vô cùng, ngay lúc cao trào lại bị người khác cắt ngang nên khá là khó chịu, nhưng khi nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Casero thì hắn lại chẳng thể mở miệng trách móc được. Tiêu Phàm vung tay áo lên, nói với Casero, không sao, tôi không hỏi cậu. Vì bị cắt ngang nên Tiêu Phàm cũng không còn hứng để diễn tiếp nữa. Sau khi nhận được thử thách can đảm cuối cùng của nhiệm vụ truyền thuyết, Tiêu Phàm dẫn theo 10 chiến sĩ vạm vỡ đần độn chạy đến chỗ của mục tiêu nhiệm vụ phục địa Chu Ma. Mặc dù Tiêu Phàm được dẫn thêm 10 chiến sĩ ót vô cùng lực lưỡng để thực hiện nhiệm vụ lần này nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Đầu tiên, hệ thống không thể nào dâng tặng cho hắn nhiều quyền trợ giúp vô điều kiện như thế, chứng tỏ phục địa Chu Ma kia không phải chỉ mạnh bình thường thôi đâu. Tiếp theo, xuyên suốt nhiệm vụ truyền thuyết này, Tiêu Phàm vẫn chưa trải qua bất kỳ một trận chiến nào có độ khó cao cả. Trong lòng Tiêu Phàm, tên Casero không thể tính là khó được. Mà đối với nhiệm vụ truyền thuyết thì chuyện này hết sức kỳ lạ, nên bây giờ hắn mới lo lắng đến thế, bởi có khi độ khó của nhiệm vụ sẽ bùng phát vào lúc này. Chương 154, các bạn ót chăm chỉ hiếu học. Cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ khi nhận loạt series nhiệm vụ đến giờ, có một nỗi phiền cực kỳ nghiêm trọng cứ quấn lấy Tiêu Phàm không buông, đó chính là IQ của đám ót kia. Trí khôn của ót chính là vấn đề khiến Tiêu Phàm lo lắng nhất. Trong mấy cửa ải trước đó, Tiêu Phàm luôn phải đơn độc đối đầu với một kẻ ngu, mà làm nhiệm vụ với một kẻ như vậy là đã thấy khổ kinh khủng rồi, huống chi bây giờ phải mang theo đến 10 tên. Xét theo một khía cạnh nào đó, Tiêu Phàm cảm thấy một mình dẫn theo 10 đồng đội ngu như heo đi thu phục boss thì chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết cả. 2. Tiêu Phàm thở dài, lo nghĩ cho con đường đầy chông gai trước mặt. Thôi thôi, đến đâu hay đến đó vậy, có gấp cũng không được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng thấy lạc quan hơn nhiều, tiếp tục ưỡn ngực xông pha về phía trước. Casero lúc này vẫn khá nghi hoặc. Không phải vì câu nói tiêm Sa Chủy rốt cuộc do ai quyết định mà vì động tác vừa nãy của Tiêu Phàm. Bởi gã nghe nói đứa con trai thiên tài của tộc trưởng là cậu Jabba đã từng được tiên sinh Brahma thông minh siêu phàm dạy dỗ, sau đó thành công đột phá cảnh giới học thuật khó nhằn kia. Về phần cảnh giới ấy là gì thì Casero chẳng hiểu lắm, bởi chuyện này thật sự quá khó đối với bộ não nhỏ của gã. Có điều, điểm mấu chốt trong chuyện vừa rồi là trong quá trình được tiên sinh Brahma dạy. Cậu Jabba đã lén tập được cách bổ não của tiên sinh Brahma, tức là lúc rảnh rỗi có thể cầm vật cứng đập mạnh vào đầu để mở mang trí óc. Chẳng mấy chốc mà phương pháp bổ não này đã lưu hành rộng rãi trong tộc Ót, ngay cả Shaman thông minh nhất là tiên sinh Ruba cũng cực kỳ tôn sùng nó, ngày nào cũng phải tự đập đầu mình đến nỗi chảy máu mới thôi. Tiên sinh Brahma quả không hổ danh là bậc hiền triết vĩ đại, người bình thường đâu có ai ngu đến mức tự đi đập đầu lung tung như thế. Vậy mà tiên sinh Brahma lại đi ngược con đường mòn xưa cũ ấy, dùng tuyệt chiêu bổ não thần thánh này. Mà thực ra phương pháp bổ não ấy là do cậu Jabba quan sát những hành động quái lạ của tiên sinh Brahma rồi lén lút thực hành lại. Nhắc đến hành động quái lạ của tiên sinh Brahma thì vừa rồi. Nghĩ đến đây, Casero lại cảm thấy vui sướng tột độ, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân giúp một người có cơ thể nhỏ xíu như tiên sinh Brahma lại hùng mạnh đến nỗi có thể đánh bại cả mình. Ừ, chắc chắn là vậy. Trong lòng Casero âm thầm khẳng định chắc chắn, thế là gã liền học theo dáng đi bệ vệ của Tiêu Phàm, hai vai nhịp nhàng lên lên xuống xuống theo cùng một tiết tấu với hắn. Động tác nhịp hai vai này khá là tốn sức, cơ bắp trên vai Casero nóng dần lên nên gã càng thêm chắc chắn rằng mình đã học lỏm được một phương pháp rèn cơ thể bất phàm của tiên sinh Brahma. Những ót khác thấy động tác kỳ lạ của Casero cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng sực nhớ ra vừa rồi Tiêu Phàm cũng làm y chang vậy, thế là các ót lập tức được khai sáng, ánh mắt ngu đần lộ vẻ vui mừng. Chỉ thấm thoát sau đó, cả một đội ngũ ót bị bệnh thiểu năng sau lưng Tiêu Phàm cứ thế nhịp vai lên xuống, cực kỳ rộn ràng. Còn nhân vật chính Tiêu Phàm vẫn cứ oai vệ dẫn đầu đội ngũ mà chẳng hay biết gì, chỉ nhấc tay nhẹ nhàng vén cái mái ngố của mình sang một bên, tự cho rằng hành động này của mình rất là phóng khoáng. Tiêu Phàm nhìn vùng đất hoang vu hẻo lánh trước mắt mình, bỗng xuất hiện một cái hang thật to bên sườn núi, bèn quay lại nói với mấy chiến sĩ Orc ở đằng sau, đây chắc là nơi mà chúng ta cần đến. Cũng vào lúc này, Tiêu Phàm nhìn thấy đám đàn em ngu đần sau lưng mình đang nhún vai khí thế, hai hàng lông mày nhăn lại rồi hỏi với vẻ khó hiểu, mọi người đang làm gì vậy? Tiêu Phàm nghĩ thầm, đừng nói là đám to xác này lại bị chuột rút vai ngay trước trận chiến thế kỷ này chứ. Vậy thì quá tuyệt luôn. Thấy Tiêu Phàm có vẻ không vui, Casero nghĩ thầm, phải rồi, đây chắc chắn là phương pháp rèn cơ thể do tiên sinh Brahma tự sáng tạo ra. Bây giờ ngài ấy phát hiện tuyệt kỹ của mình bị học lỏm nên bực bội là phải. Vì vậy, Casero và đồng bọn Orc của mình đều rất thức thời ngừng hành động nhịp vai lại, ngượng ngùng đáp không có gì. Tiêu Phàm cũng chán chả buồn tìm hiểu xem đám đần độn ấy đang làm gì, bây giờ đã đến nơi rồi, chúng ta lên kế hoạch tác chiến một chút đi. Thấy Tiêu Phàm không truy cứu việc mình học lỏm, Casero xúc động vô cùng. Tiên sinh Brahma hào phóng quá, ngay cả hành động học lỏm trơ trẽn như vậy mà cũng tha thứ. Vì vậy, khi nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt của Casero và mấy ót còn lại càng thêm sáng ngời. Ngược lại, bị mấy cặp mắt trừng to như chuông đồng của 10 ót dán chặt vào người, Tiêu Phàm lại không thoải mái cho lắm, mọi người có nghe tôi nói gì không đấy? Hả? Nhìn vẻ mặt ngơ ngáo của họ, Tiêu Phàm chỉ đành thở dài thườn thượt, chúng ta lên kế hoạch tác chiến một chút đi, sắp phải khiêu chiến phục địa chu ma trong cái hang kia rồi kìa. Kế hoạch tác chiến là gì vậy? Đám ót to xác mở to đôi mắt nai nhìn Tiêu Phàm chằm chặp. Trời đất quỷ thần ơi! Đến kế hoạch tác chiến là gì cũng không biết, rốt cuộc đám ngu đần này làm sao sống sót được đến tận bây giờ vậy hả? Tiêu Phàm cực kỳ kinh hãi. Vậy bình thường mọi người chiến đấu bằng cách nào? Xách gậy xông thẳng lên thôi, cứ trông thấy kẻ địch thì tương luôn cho hắn ta một gậy. Thấy Casero khai báo hết sức chân thành, Tiêu Phàm yên lặng cúi xuống gãi gãi đầu mình, sau đó ngẩng lên nhìn gã chăm chú, hỏi, thật vậy luôn. Cuối cùng, nhìn hai cái đầu của Casero cùng nghiêm túc gật gật, Tiêu Phàm bi thương khóc ròng trong lòng. Tiêu Phàm nằm dạp xuống đất, từ từ bò ra đằng trước, khi đến gần hang mới dám dè dặt ngỏng đầu dậy, chỉ sợ mình làm kinh động con vật trong hang. Đây chính là do thám, xưa giờ Tiêu Phàm đã quen dốc hết khả năng điều tra rõ kẻ địch trước khi chiến đấu rồi. Mà vì sao Tiêu Phàm lại phải xung phong đi đầu, làm trinh sát đến tận chỗ này thăm dò? Hỏi thật chứ, bạn cảm thấy Ót có thích hợp với công việc điều tra bí mật thế này không? Mà thôi đừng nhắc đến chuyện đau lòng ấy nữa. Tiếc là bây giờ Tiêu Phàm cũng chưa tập được bất kỳ một skill nào giúp hắn lén nhìn ra được những tư liệu về kẻ địch. Có điều liếc mắt nhìn một cái thôi cũng tốt, ít ra hắn có thể dựa vào những kinh nghiệm trong quá khứ để phân tích và đoán ra kiểu chiến đấu của kẻ địch qua vẻ bề ngoài. Đó là một con nhện khổng lồ với lớp giáp xác đen nhánh bao bọc bên ngoài, bốn cặp chân to lớn với đầy đủ các khớp nối chĩa ra tứ phía giúp nó đứng vững, kết hợp với bốn cặp mắt to đùng ngự ngay trên đầu trông hung ác vô cùng. Sợi tơ nhện to bằng ngón tay răng đầy khắp hang trông hết sức nguy hiểm. Mặt khác, một vài chỗ trống trong hang lại chứa những thứ nhấp nháp sền sệt trông xấu xí buồn nôn vô cùng, có vẻ là trứng nhện. Tiêu Phàm bất giác nuốt nước miếng một cái rồi lại liếc nhìn con phục địa chu ma khổng lồ hệt như một chiếc xe tăng hạng nặng kia, trong lòng kinh hoàng nghĩ thầm, xem ra mục tiêu của nhiệm vụ lần này không dễ giải quyết đâu. Trông thấy ngoại hình khủng bố của phục địa chu ma, Tiêu Phàm chợt nhớ lại cuộc chiến giữa hắn với nhện độc của bang Hắc Long. Vừa nghĩ đến chuyện con quay phục địa chu ma này có thể dùng 8 cái chân nhện của nó phóng vèo vèo rồi dùng lớp vỏ giáp xác cứng ngắc của mình làm vũ khí đâm trực diện về phía hắn là đã thấy nhức đầu rồi. Hơn nữa, mạng nhện răng đầy trong hang tạo thành vô số cạm bẫy khó nhằn, nên mấy người bọn họ nhất định không thể giao chiến với nó ở chỗ này. Vì vậy, Tiêu Phàm âm thầm lập ra một kế hoạch mà bước đầu tiên chính là dụ nhện ra khỏi hang. Tiêu Phàm quan sát thấy lúc này 8 con mắt của phục địa chu ma đều u mờ tăm tối, trông có vẻ như đang nghỉ ngơi, thế là hắn rón rén bỏ vào hang hệt như một tên trộm. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm đã đến gần phục địa chu ma, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến. Chương 155, dụ nhện ra khỏi hang. Còn con phục địa chu ma kia hình như đang nghỉ ngơi rất thoải mái, hoàn toàn chẳng cảm nhận được có kẻ đang đến gần nó. Trong cách dụ nhện ra khỏi hang thì bước dụ chính là bước khó nhất. Phải dụ quái thế nào để có thể ổn định và không làm thất thoát điểm thù hận? Bỗng nhiên, Tiêu Phàm cười lên một tiếng đầy bỉ ổi. Đây chính là lúc để thử hiệu quả của 9 năm giáo dục bắt buộc của Thục Sơn, những kỹ năng mà hắn đã hao tinh tốn lực nhiều nhất. Ngự kiếm thuật, nố nổ, phi long tham vân thủ. Đây là tiên thuật khá được chào đón trong tiên kiếm kỳ hiệp, sử dụng kỹ năng này hao tốn một ít khí, có thể ăn cắp vật phẩm hoặc tiền tài trên người kẻ địch với một tỷ lệ nhất định. Trong 9 năm giáo dục bắt buộc của Thục Sơn thì đây chính là kỹ năng hợp với tính cách của Tiêu Phàm nhất. Thế là hắn vươn tay phải về phía phục địa chu ma, động tác nhanh chóng như ma quỷ. Một tia sáng chói lòa hiện lên trong tay Tiêu Phàm rồi lập tức vụt tắt. Hắn cảm thấy trong lòng bàn tay mình có một vật gì đó, hưng phấn vô cùng, không ngờ mình lại thành công. Chẳng lẽ áp điện thoại dạy học 9 năm giáo dục bắt buộc của Thục Sơn này là thật? Xem ra khi nào về phải luyện tập lại cho tốt mới được, để còn tranh thủ luyện ra mấy cái kiểu vạn kiếm quyết này nọ nữa chứ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi mệnh phàm lĩnh ngộ kỹ năng phi long thám vân thủ. Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng phi long thám vân thủ thi triển thành công, ngài thu hoạch được một quả trứng nhện ma từ phục địa chu ma. Tên kỹ năng, phi long thám vân thủ. Loại hình, chủ động. Kỹ năng tiêu hao, 100 điểm thể lực. Điều kiện sử dụng, chạm vào cơ thể của mục tiêu. Hiệu quả đặc biệt, có thể ăn cắp vật phẩm hoặc tiền tài trên người kẻ địch với một tỷ lệ nhất định. Thời gian hồi chiêu, 5 phút. Mẹ nó, đến lúc này rồi mà cái hệ thống chết tiệt này vẫn không quên chiếm tiện nghi của mình. Mày tưởng tao không biết rằng Tinh Tinh là con khỉ hả? Trong lòng Tiêu Phàm thầm rủa một tiếng, nhưng sau đó hắn cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để chửi thêm, bởi bốn cặp mắt của phục địa chu ma ở sau lưng hắn lúc này đã sáng lên, nhìn Tiêu Phàm đầy oán độc, thậm chí còn từ từ hóa thành màu đỏ. Ha ha, xin chào, hello, tôi là Ác Long, ông trùm của bang Hắc Long, rất hân hạnh được gặp. Naitomitsu, Naitomitsu, Tiêu Phàm vừa nói nhăng nói cuội vừa trườn ra ngoài hang. Hắn biết rằng lần này mình đã kéo thù hận được rồi, trộm trứng ma nhện cũng tương đương với trộm con của phục địa chu ma mà, bây giờ chắc chắn nó đang hận không thể xé xác Tiêu Phàm được ấy chứ. Về phần tại sao lại trộm được trứng của phục địa chu ma thì hắn cũng không rõ lắm, bởi vì mấy kỹ năng của phái Thục Sơn rất thần kỳ. Ngay cả trứng trong bụng quái vật mà cũng móc ra được, Tiêu Phàm nghĩ không biết nếu mình luyện đến cực hạn thì có thể hút thai chân không được không. Mọi người mau mau dùng cái. Tiêu Phàm chạy trôi chết ra khỏi hang, thậm chí còn chẳng dám ngoái đầu nhìn. Ở đằng sau, phục địa chu ma khổng lồ cứng ngắc bám sát theo hắn. Lúc ra khỏi hang, lớp vỏ ngoài đen thui của nó phát sáng dưới ánh mặt trời, lấp lánh chói lòa khiến người ta sợ hãi. Bốn cặp chân to dài chuyển động cấp tốc, cuộn lên từng cơn bụi mù. Casero và các chiến sĩ Ót khác trốn ngoài hang thấy nhà tiên tri Brahma đại nhân xuất hiện. Lập tức xông đến giúp đỡ. Vốn dĩ Tiêu Phàm muốn chỉ huy sắp xếp kỹ càng hơn trước khi chiến đấu, nhưng khi nghe được câu trả lời của bọn họ về kế hoạch tác chiến thì hắn bỏ luôn ý nghĩ ấy. Lần này Tiêu Phàm từ bỏ một cách rất kiên quyết, không hề dây dưa một chút nào. Thậm chí sau khi từ bỏ, Tiêu Phàm còn cảm nhận được một loại cảm giác tựa như được giải thoát ngập tràn trong tim. Bọn họ thích cầm lang nha bổng đánh tới thì cứ kệ họ đi. Tiêu Phàm cũng chẳng can thiệp nhiều về chiến thuật nữa. Vậy nên cuối cùng, Tiêu Phàm chỉ vô cùng đơn giản để họ đợi ở đây, và bây giờ cũng là lúc bọn họ nên ra tay rồi. Thấy địch tập kích, 10 chiến sĩ Ót xếp thành một hàng, đồng loạt móc bầu rượu ra rót thẳng vào mồm, động tác đều đặn vô cùng. Khi rượu trắng tiến vào trong bụng, ngọn lửa nóng hừng hực bắt đầu bùng cháy trên người các chiến sĩ Ót. Họ ngửa mặt lên trời thét dài, "A!" Đây là hình thái chiến đấu mạnh nhất của họ, khát máu cuồng bạo. Tiêu Phàm nhìn 10 chiến sĩ Ót hừng hực khí thế đứng xếp thành một hàng tựa như bức tường lửa, trong lòng lại cảm thấy lo lắng vô cùng, bởi hắn biết trong rượu đó chứa 50% thuộc tính phá hoại. Nhưng bây giờ lo cho bọn họ cũng là thừa, bởi vì sau lưng hắn còn có một con quái khổng lồ đang dí sát. A, mấy người định đứng đần ra đó đến chừng nào nữa hả? Mau đến xử lý nó đi. Tập thể Ót đang gầm gừ kia nghe được tiếng hét của Tiêu Phàm thì hơi sững người, ngay sau đó lấy lại tinh thần phóng về phía hắn. Tiêu Phàm không ngờ Phục Địa Chu Ma này lại cố chấp như thế. Không phải chỉ trộm một quả trứng của mày thôi à? Sao cứ phải miệt mài đuổi theo hắn như ông chồng bắt bà vợ ngoại tình thế hả? Từ khi ra khỏi cửa hang đến giờ, Tiêu Phàm đã chạy được vài phút, ở đằng sau là con Phục Địa Chu Ma bám theo sát nút, mà sau lưng nó là một đám ngốc da vàng da xanh giơ gậy rượt theo, cảnh tượng hết sức nhộn nhịp. Điều khác biệt duy nhất là vóc dáng của Tiêu Phàm khá nhỏ so với Phục Địa Chu Ma nên có thể né đòn tấn công từ chân nó rất dễ. Ngược lại, thân hình khổng lồ của nó lại khá cồng kềnh, vì vậy mỗi một gậy của mấy chiến sĩ ót giáng xuống đều trúng đích 100%. Nhưng vì sao mày bị đánh nhiều vậy mà cũng không thèm quay lại nhìn đám đần độn kia một chút? Tiêu Phàm vừa chạy vừa rên rỉ trong lòng. Cũng may, không biết vì hôm nay là ngày tốt của Tiêu Phàm hay là vì mục tiêu tấn công của nhóm ót kia quá lớn không dễ bị lệch, mà trạng thái hỗn loạn của ót sau khi uống rượu vẫn chưa thấy xuất hiện. Phục Địa Chu Ma, HP 49%. Rốt cuộc, sau khi bị một nhóm ót lợi dụng rượt đánh, lượng máu của Phục Địa Chu Ma cũng tụt xuống dưới 50%. Nhưng bỗng nhiên, Phục Địa Chu Ma lại thôi không đuổi theo Tiêu Phàm nữa, tám cái cẳng vẫn luôn chuyển động làm giấy lên cát bụi nãy giờ cũng yên tĩnh lại. Màu đỏ trong mắt Phục Địa Chu Ma dần dần biến mất, trở lại vẻ sáng bóng thanh minh, chứng tỏ hành vi trộm trứng kéo thù hận của Tiêu Phàm đã hết tác dụng. Chân trước của nó đột nhiên vung lên, nhìn không khác gì một thanh kiếm sắc bén vừa được tuốt ra khỏi vỏ. Ánh sáng đen chợt hiện, Tiêu Phàm dường như trông thấy một con bướm đỏ bay ra từ trong vầng sáng ấy, càng lúc càng lớn dần rồi cuối cùng hóa thành một đóa hoa hồng rơi trên mặt đất, cực kỳ chói mắt. Trên cơ thể của Casero bị rách một đường, ngã gục trên đất. Chiến sĩ Ot Casero, 12% HP. Đờ mờ, mày đang thái thịt đấy hả? Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc với lực công kích của Phục Địa Chu Ma, trong số các chiến sĩ Ot thì Casero khỏe mạnh nhất. Thế mà chỉ bị rạch một nhát thôi là HP đã tụt gần đến đáy. Chỉ sau một chiêu của Phục Địa Chu Ma, thế cục trận chiến lập tức xoay 180 độ, trở nên nguy hiểm cực kỳ. Sau khi Tiêu Phàm nhìn thấy Oa Ba ngã xuống, hắn lần đầu tiên cảm thấy nếu như thứ đồ cồng kềnh này có thể đuổi theo mình đến thiên hoang địa lão cũng không phải là một lựa chọn tồi. Ít nhất nếu làm như vậy thì cũng lắm là bản thân hắn tốn sức chạy. Nhưng đổi lại lại có thể bình an vô sự nhờ vào sự tấn công của chiến sĩ Ot để thông qua thử thách. Nhưng hiện tại ma nhện phục kích đã khôi phục lại lý trí, tiến vào trạng thái chiến đấu. Đặc điểm lớn nhất của đám chiến sĩ Ot ngu ngốc đó là da dày thịt khô chứ không phải là thân thử nhanh nhẹn. Lúc chúng đối mặt với ma nhện phục kích chỉ có thể kiên trì chống đỡ, muốn tránh cũng không thể tránh được. Chương 156, trưởng thành trong vô thức. Ma nhện phục kích vô cùng nhẹ nhàng tung ra một đòn khiến cho chiến sĩ Ot Oa Ba có thuộc tính mạnh nhất chỉ còn lại chút máu. Điều này chứng minh ưu điểm lớn nhất của chiến sĩ Ot chỉ là thùng rỗng kêu to trước mặt ma nhện phục kích thôi. Mà đòn tấn công này đối với ma nhện phục kích có lẽ chỉ là một đòn tấn công vô cùng bình thường thôi. Có thể thấy được mục tiêu thảo phạt trong nhiệm vụ thử thách truyền thuyết lần này là một đối thủ mạnh mẽ thật sự. Phiền quá đi, thật sự quá phiền phức. Bởi vì trong thử thách lần này còn có một điều kiện đặc biệt. Đó chính là trong thời gian này, nếu như có bất cứ thành viên nào trong đội tử vong thì nhiệm vụ này sẽ thất bại. Tiêu Phàm không quan tâm được nhiều chuyện như vậy, hắn vội vàng quay người lại, nhanh chóng quay trở lại. Ma nhện phục kích lại nâng túc tiết sắc bén của nó lên, vô tình quét ngang về phía trước. Lại có hai tên chiến sĩ ót cường tráng bị ma nhện phục kích hất đi, bay về phía sau. Tiêu Phàm nhìn hai gã chiến sĩ ót không cường tráng bằng Oa Ba bị ma nhện phục kích tấn công, trong lòng hắn không khỏi bị dọa nhảy lên một phen. Hắn sợ hai gã, thân thể yếu ớt, bọn họ không chịu được một đòn của ma nhện phục kích, cứ mất mạng như vậy. May là lần này ma nhện phục kích không xuống tay tần nhẫn như trước, chỉ đánh mất tầm nửa thanh máu của bọn họ. Lượng HP của chiến sĩ ót X, 60%. Lượng HP của chiến sĩ ót X, 55%. Ma nhện phục kích dường như đánh rất hăng hái, lại nâng chân trước lên. Xem ra là nó đang muốn dọn dẹp sạch sẽ đám chiến sĩ ót xấu xí trường mắt kia. Nó lại nâng chân lên, hiện ra ánh sáng đen. Một gã chiến sĩ ót chỉ biết ngây ngốc nhìn chân trước sắc bén của ma nhện phục kích quét đến cho mình. Nếu như nó đánh chính diện vào giữa thì đầu của người này nhất định sẽ giống như cái gáo bị đanh vỡ, không nghi ngờ gì sẽ chết. Tang! Âm thanh kim loại va vào nhau giòn tang vang lên. Chân trước vô cùng sắc bén của ma nhện phục kích không chạm tới đầu của tên chiến sĩ xui xẻo này, mà là va chạm vào một thanh kiếm dài màu đen phong cách cổ. Đó chính là thanh kiếm ác long dùng để giết vô số chiến sĩ Orc. Đám chiến sĩ Orc phía sau Tiêu Phàm ngây ngốc nhìn Tiêu Phàm đứng trước bọn hắn. Chúng cảm giác như mạng của mình vừa bị treo lên, nếu như không phải vị Phạm tiên sinh này tới cứu viện đúng lúc thì hậu quả là không thể tưởng tượng được. Chiến sĩ Orc nhìn vào hình bóng của Tiêu Phàm, trong mắt đầy sự cảm kích và sùng bái. Đứng ngay người ở đấy làm gì hả? Còn không mau chạy đi. Tiêu Phàm gấp gáp thúc giục đám ngốc phía sau. Âu, đám chiến sĩ Orc kia nghe xong, sờ sờ đầu rồi nhanh chóng nghe theo lệnh chỉ huy của Tiêu Phàm, lui về phía sau. Lúc này chỉ thấy Tiêu Phàm chắn ngang kiếm trước người, đón lấy đòn tấn công của ma nhện phục kích. Tư thế chống đỡ của Tiêu Phàm khiến người khác nhìn qua cảm thấy vô cùng chuẩn mực. Không vung lên tùy tiện như trước đây nữa. Tư thế vô cùng nghiêm túc, giống như là đã luyện qua kiếm pháp rất nhiều lần. Lúc Tiêu Phàm quay lại ngăn cản ma nhện phục kích, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể chặn được đòn này. Thế nhưng nếu ma nhện phục kích quay lại đánh một đòn này vào người của tên Orc kia, vậy thì nhiệm vụ của Tiêu Phàm cũng chỉ có thể tới được đây mà thôi. Hơn nữa Tiêu Phàm cảm thấy rất xa lạ đối với hành động đón đỡ. Bởi vì từ trước đến nay Tiêu Phàm rất ít khi dùng đến thủ đoạn phòng ngự là đón đỡ, né tránh mới là thủ đoạn phòng ngự hợp với kẻ đáng khinh như hắn. Cho nên Tiêu Phàm cũng không mang theo sự tin tưởng tuyệt đối, mà là mang theo ý nghĩ cược một ván để đón đỡ. Vào lúc Tiêu Phàm rơi vào cảnh giới kỳ lạ, bỗng nhiên cảm thấy dường như đòn tấn công của ma nhện phục kích trở nên chậm lại, hoặc nói đúng hơn là hắn có thể cảm giác được quỹ tích công kích của kẻ địch một cách chính xác. Vì thế hắn kéo ngang trường kiếm, dựng thẳng ở trước ngực. Giờ khắc này, hắn có thể khẳng định, hắn có thể thể đỡ được một đòn của ma nhện phục kích. Đúng vậy, chính là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Tang! Kết quả cuối cùng không sai chút nào so với cảm giác của Tiêu Phàm. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Tiêu Phàm lĩnh ngộ kỹ năng chống đỡ. Tên kỹ năng, chống đỡ. Loại kỹ năng, chủ động. Kỹ năng tiêu hao, 50 thể lực. Hiệu quả đặc biệt của kỹ năng, có thể sử dụng vũ khí chống lấy đòn tấn công của quân địch trong một giây. Lượng miễn giảm sát thương phụ thuộc vào độ mạnh yếu của kẻ địch, giảm trong khoảng từ 1% đến 100%. Hừ, lại lĩnh ngộ thêm một kỹ năng mới. Xem ra vận may của mình hôm nay không tệ. Kỹ năng cơ bản của chiến sĩ có nghĩa là kỹ năng chống đỡ này không phải kỹ năng đặc biệt. Đây là kỹ năng chuyên của chiến sĩ ở trận doanh khác, chẳng qua các người chơi khác có thể đạt được thông qua việc học tập kỹ năng khác vai trò, còn Tiêu Phàm là tự mình lĩnh ngộ mà thôi. Các người mau tránh ra một bên đi, để tôi đối phó với tên này. Sau khi Tiêu Phàm đỡ được một đòn tấn công của ma nhện phục kích, quay đầu lại nói với đám ngốc đứng đằng sau. Làm sao mà chúng ta có thể bỏ lại Phạm tiên sinh chiến đấu một mình được? Oa Ba vẫn đang yếu ớt nằm trên mặt đất mà giọng nói của hắn lại hiên ngang lẫm liệt, vô cùng anh dũng. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ của Oa Ba, sợ rằng hắn ta nói thêm vài câu nữa thì sẽ mất mạng. Một khi hắn chết đi thì nhiệm vụ của Tiêu Phàm cũng sẽ bị phán thất bại. Tiêu Phàm vội mang Tinh Tinh Nguyệt được tinh không tạc liệt tội ác chi phong tặng hắn trước khi đi ra, sau khi bóc vỏ thì tùy tiện vứt vỏ chuối đi. Tiêu Phàm nhét Tinh Tinh Nguyệt vào miệng để hồi phục lượng máu. Đồng thời đưa hai bình thuốc trị liệu cấp thấp cho hai vị chiến sĩ Orc bị thương, hắn trịnh trọng nói, không phải là tôi muốn các người bỏ lại tôi, mà là tôi có một nhiệm vụ quan trọng cần mọi người đi làm. Để ta một mình giữ chân tên này lại, mọi người đi hoàn thành nhiệm vụ trước rồi quay lại trợ giúp ta. Nhóm Orc nghe vậy bỗng cảm thấy Tiêu Phàm thật là vĩ đại, một mình dấn thân vào nguy hiểm, tôi biết rồi, bọn tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Tiêu Phàm giải quyết được đám ngốc vướng tay vướng chân kia xong, cuối cùng cũng có thể một mình đối mặt với ma nhện phục kích. Đến đây đi, một tay Tiêu Phàm cầm thanh kiếm ảm long minh viêm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ma nhện phục kích rồi lập tức vọt lên. Không phải thói quen của Tiêu Phàm là hai tay hai kiếm sao? Vì sao lúc này lại chỉ sử dụng có một kiếm? Sau khi Tiêu Phàm học giáo dục phổ cập 9 năm của phái Thục Sơn xong, hắn hình thành thói quen một cảm giác một tay cầm gậy. Sau đó, quan trọng nhất là tay còn lại của Tiêu Phàm dùng để cướp đoạt. Phi Long Tham Vân Thủ. Hệ thống thông báo, ngài thi triển thất bại kỹ năng Phi Long Tham Vân Thủ. Đúng vậy, Tiêu Phàm muốn dùng Phi Long Tham Vân Thủ lần nữa để lấy được trứng của ma nhện phục kích, làm cho nó mất đi lý trí. Như vậy lúc đám ngốc này trở về có thể tiếp tục vượt qua thử thách mà không bị thương. Đáng tiếc. Hệ thống thông báo, ngài thi triển thất bại kỹ năng Phi Long Tham Vân Thủ. Hệ thống thông báo, ngài thi triển thất bại kỹ năng Phi Long Tham Vân Thủ. Hệ thống thông báo, ngài thi triển thất bại kỹ năng Phi Long Tham Vân Thủ. Đệ, sao lại thế được, cho dù kỹ năng Long Phi Tham Vân Thủ của ta chỉ có tỷ lệ nhất định ăn trộm thành công nhưng không phải lần nào cũng thất bại như thế này. Chẳng lẽ trong bụng nó chỉ có một cái trứng chứ không còn gì nữa hả? Sau vài lần thi triển thất bại kỹ năng Long Phi Tham Vân Thủ, trong lòng Tiêu Phàm rất phiền muộn, hắn cầm trường kiếm không ngừng chạy xung quanh ma nhện phục kích, chỉ cần có cơ hội thì sẽ bắt đầu ăn trộm. Bốn chân của ma nhện phục kích thỉnh thoảng giơ lên, đâm về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc thì chống đỡ, lúc thì né tránh, thân pháp linh động bay bổng, thỉnh thoảng tung ra vài kiếm sắc bén, tước đi một ít máu của ma nhện phục kích. Chương 157, Bạo Cốc. Cả thân và tâm của Tiêu Phàm đền đặt trên, sự nghiệp trộm trứng, hoàn toàn không chú ý đến độ khó trong lần chiến đấu này. Hắn không hề nghĩ đến việc lợi dụng tấn công nhược điểm của đối phương như trong trò chơi bình thường, không nghĩ đến việc làm thế nào để bắt được, mà là dựa vào thanh kiếm trong tay cùng thân pháp của bản thân để đấu với ma nhện phục kích một cách đường hoàng, chậm rãi tước từng chút máu một của ma nhện phục kích. Thất bại! Thất bại! Thất bại! Tiêu Phàm không ngừng chạy xung quanh ma nhện phục đích, ngoại trừ lần đầu tiên sử dụng Phi Long Tham Vân Thủ thành công trộm được một quả trứng, thì vẫn chưa thấy thành công lại lần nào, sử dụng nhiều lần thì cũng chỉ chậm rãi tăng dần độ thuần thục kỹ năng thôi. Sau khi Tiêu Phàm đi theo các chiến sĩ Ót rời đi, liền quên mất mục đích hàng đầu của mình là chém chết con ma nhện phục đích này, hắn bắt đầu toàn tâm toàn lực cắm đầu vào trong đại nghiệp biển thủ này, mãi cho đến khi tên đại ngốc quay lại lần nữa. Anh Phàm, chuyện mà anh giao cho bọn tôi đã hoàn thành xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ giúp anh một tay. Âm thanh oa ba lớn giọng gọi Tiêu Phàm vang lên từ phía xa, 10 tên chiến sĩ Ót cường tráng lại xuất hiện ở trên chiến trường. Tiêu Phàm nghe thấy tiếng hét của oa ba, thầm nghĩ thôi xong rồi, không ngờ rằng bọn chúng lại quay lại nhanh như vậy. Lúc này ủ ựa trên tính cơ động của bọn chúng, lại thêm việc trước đây giao đấu với ma nhện phục đích. Ma nhện phục đích tùy tiện chích một cái, có khi một người trong đám bọn chúng sẽ quy thiên ngay lập tức. Quả thật đúng là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Bọn họ đi đời không phải việc quan trọng nhất là nếu bọn hắn đi đời thì cũng tức là nhiệm vụ của Tiêu Phàm sẽ thất bại. Mọi người cứ từ từ, một mình tôi là đủ rồi. Tiêu Phàm vừa phải ứng phó với sự tấn công của ma nhện phục đích, vừa hoang mang bối rối nói với các chiến sĩ Ót. Anh Phạm, anh làm khách của chúng tôi, lại còn là ân nhân của chúng tôi, làm sao mà chúng tôi có thể trơ mắt nhìn thấy anh lâm vào cục diện nguy hiểm mà vẫn thờ ơ chứ? Oa ba nhìn Tiêu Phàm đau khổ chống đỡ dưới những sự công kích mãnh liệt của ma nhện phục đích mà vẫn còn lo lắng đến sự an nguy của tộc nhân của hắn mà thấy cảm động vô cùng. Hắn ta lòng đầy căm phẫn nói, các chiến sĩ của bộ tộc Ót chúng ta không có bất kỳ một ai sợ chết, chết ở trên chiến trường cũng chính là vinh quang lớn nhất của chiến sĩ chúng ta. A, wow, wow, xông lên. Các chiến sĩ Ót vừa dâng cao ý chí chiến đấu mà hét lên, vừa xông tới chỗ của ma nhện phục đích. Tiêu Phàm nhìn thấy đám ngốc đang kêu loạn lên này mà gấp đến độ sắp khóc, mấy người chứ chạy qua như thế không phải là đang tặng đồ ăn cho ma nhện phục đích hay sao? Rõ ràng là bị người khác kích động có một tí còn con thôi mà đã vội thể hiện cái gì. Mấy người không sợ chết, nhưng tôi sợ mấy người chết đó. Nhưng mà các chiến sĩ Ót nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Phàm đang hướng về bọn họ, trong lòng thấy rất cảm động, bước chạy xung phong lại càng nhanh hơn. Đúng lúc này, ma nhện phục đích bỗng nhiên dừng tấn công Tiêu Phàm, quay người chuyển về hướng đám người Ót đang chạy tới, há miệng thét dài một tiếng. Tiêu Phàm lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này cảm thấy được mình rất phiền phức cho tên quyết định xử lý mấy tên Ót ngốc nghếch này trước. Không thể không nói, anh nhện à. Quyết định của anh rất sáng suốt và chính xác, nhưng mà anh nhất định không được làm như vậy. Tiêu Phàm vội vàng xông tới phần bụng của ma nhện phục đích, ý đồ của hắn là muốn dùng sự tấn công để chuyển sự chú ý của ma nhện phục đích quay về bản thân hắn. Nhưng mà Tiêu Phàm không hề phát hiện ma nhện phục đích không hề giống với loài người, bốn đôi bắt bỏ khiến cho tầm nhìn của nó lại càng rộng lớn hơn, không cần thay đổi vị trí cũng có thể quan sát được những chuyện xảy ra phía sau mình. Mà lúc này, sự chú ý của ma nhện phục đích thật ra cũng không phải là ở phía trước. Sau khi Tiêu Phàm lao nhanh đến chỗ của ma nhện phục đích, bỗng nhiên nhìn thấy hậu môn ở dưới đôi của ma nhện đột nhiên đối diện với hắn, cơ quan nhà tơ bắt đầu phập phồng lên xuống. Tiêu Phàm kinh ngạc, hiểu ra được điều gì đó. Đúng rồi, con nhện nhà tơ không phải là dựa vào miệng, mà là dựa vào cơ quan nhà tơ ở dưới bụng. Đệt, con ma nhện phục đích này quá nham hiểm. Một cỗ huyết thanh đặc dính màu trắng nhà được bắn ra từ cơ quan nhà khí bên dưới đuôi của ma nhện phục đích tới chỗ của Tiêu Phàm, chúng tiếp xúc với không khí lập tức ngưng tụ thành trạng thái cố định, đột kích về phía Tiêu Phàm. Thôi rồi, mình không còn kịp để chuyển hướng nữa rồi, cứ như vậy sẽ bị bắn đầy mặt mất. Nhưng ngay tại khoảnh khắc Tiêu Phàm cảm thấy rằng lần bắn lên mặt đầu tiên của mình lại phải rơi vào tay của ma nhện phục đích. Đệt mở, cái gì thế này? Tiêu Phàm cảm nhận được hình như mình đã không cẩn thận dẫm phải thứ gì đó rồi, cả người lập tức mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau. Sau khi ngã xuống, khí thế xông tới vẫn không hề suy giảm, mà lại càng trở nên nhanh hơn. Tiêu Phàm tựa như đã từng chơi trò tàu lượn siêu tốc, thuận thế mà xông về phía trước. Trước khi xông tới thì hắn cảm nhận được đám tơ nhện vốn nên bắn vào mặt mình kia lại lướt qua chóp mũi của mình. Thậm chí Tiêu Phàm cứ thế mà xông đến phần bụng của ma nhện phục đích, tự vọt qua bụng dưới của ma nhện phục đích, lại tự vọt qua phần đầu của ma nhện mà đi ra, phần dưới của ma nhện phục đích bị Tiêu Phàm nhìn từ đuôi đến đầu không sót chỗ nào. Sau khi Tiêu Phàm xông ra khỏi phần đầu của ma nhện phục đích, thế vọt lên của hắn cuối cùng cũng chậm rãi giảm dần. Cuối cùng dừng lại hoàn toàn. Mà lúc này Tiêu Phàm đã lướt được hết từ đuôi của ma nhện phục đích đến đầu của ma nhện phục đích trong giây lát, thậm chí đã đến được trước mặt của các chiến sĩ Oz. Tiêu Phàm vô duyên vô cớ được ngồi lên một chuyến tàu lượn siêu tốc khiến hắn có hơi chết lặng, nhưng các chiến sĩ Oz lại không hề nghĩ như vậy. Điều bọn họ nhìn thấy chính là anh Phạm Vĩ Đại nhìn thấy bọn họ đang lao đến giúp đỡ, ma nhện phục đích lập tức chuyển mục tiêu tấn công thành bọn họ. Sau đó anh Phạm vô cùng lo lắng cho sự an nguy của bọn họ, dùng một phương thức vô cùng huyễn khốc nhanh chóng lao về phía bọn họ, bảo vệ bọn họ. Làm được những điều này, anh Phạm quả tụ ực rất nhân từ, rất mạnh mẽ. Tiêu Phàm có chút hoang mang sờ xuống dưới đế giày của mình, lấy ra được một thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Tên, Tinh Tinh Nguyệt Gia, vỏ chuối. Phẩm chất, quỷ khí. Độ bền, 100%. Công dụng đặc biệt, có thể sử dụng kỹ năng đặc biệt trượt vỏ chuối. Kỹ năng đặc biệt, trượt vỏ chuối. Hiệu quả đặc biệt của kỹ năng, người sử dụng có thể tự dẫm lên nó hoặc sử dụng là bẫy cho kẻ địch dẫm lên nó. Sau khi dẫm lên chỉ có một tình huống duy nhất, khiến cho người dẫm phải vô điều kiện mà nhanh chóng vọt về phía trước một khoảng. Không phụ trách tư thế lúc rơi xuống đất. Quỷ khí. Đúng rồi. Đây là vỏ chuối của quả chuối mà vượn lớn Hắc Phong tặng cho mình trước khi tạm biệt. Lúc ấy Tiêu Phàm còn nghĩ đồ dùng một lần có thể bổ sung 50% lượng HP thì là loại quỷ khí gì. Đây không phải là Tiêu Phàm cho rằng thuộc tính của Tinh Tinh Nguyệt không tốt, mà là nghe vẻ nó không được như mấy loại quỷ khí đồng nghiệp nhẫn slide với bầu rượu 999. Cuối cùng thì hiện tại Tiêu Phàm cũng hiểu được, hóa ra Tinh Tinh Nguyệt này còn có thể support cho bản thân mình. Sau khi cho Hoa Ba ăn nó thì vẫn còn có thể mang đến cho mình một món quỷ khí mới. Chương 158, nhập cảnh. Tiêu Phàm không nhiều lời, lấy vỏ chuối nhét vào trong túi của mình, mặc dù Tinh Tinh Nguyệt Gia mới xuất hiện cũng vô cùng kỳ lạ, nhưng chung quy cũng là một quỷ khí, thiếu chút nữa hắn đã có mắt không tròng mà vứt bỏ nó đi. May mắn là nó còn biết đường cứu chủ lúc nguy nhắc nhở bản thân mình, nếu không thì sẽ bỏ lỡ nó mất rồi. Mặc dù phương pháp cứu chủ có hơi kỳ lạ một chút, nhưng cuối cùng vẫn giúp được mình tránh khỏi một lần bắn lên mặt. Các chiến sĩ Oz nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm đang nhặt lên một cái vỏ chuối nhét vào trong túi của mình. Tiêu Phàm thấy được đám ngốc nghếch này đang dùng ánh mắt mở to kia nhìn chằm chằm mình. Rất tự tại nói, Oa ba, anh quá ngang bướng rồi đó. Tôi đã nói với anh là đừng có ném đồ đạc linh tinh rồi mà, sao anh lại? Anh xem, lần này anh ăn xong đồ rồi lại còn vứt vỏ chuối xuống đất. Vỏ chuối là rác rưởi, anh vứt nó xuống đất làm ô nhiễm hoa cỏ là không đúng rồi. Tộc Ót các anh là chủng tộc trí tuệ, nhưng phải hiểu được một điều, bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm của tất cả mọi người. Những chiến sĩ Ót này sau khi nghe lời phát biểu của Tiêu Phàm, lập tức cảm thấy anh Phạm đây không hổ là thánh nhân, phẩm cách lại cao thượng đến như vậy, vì bảo vệ thiên nhiên thậm chí không chê bẩn mà nhặt rác bỏ vào trong túi của mình. Mà ánh mắt bọn họ nhìn về phía Oa Ba lại càng tràn ngập hèn mọn, thật sự là làm mất mặt bộ tộc Ót. Oa Ba có chút nghi hoặc, hình như cái vỏ chuối này không phải là do mình vứt. Chẳng lẽ lúc ấy bản thân mình bị thương quá nặng nên nhớ nhầm rồi. Đám người Tiêu Phàm bọn họ lúc này tụ tập lại với nhau, sau khi ma nhện phục đích dùng tơ nhện để hạn chế hành động của Tiêu Phàm thất bại, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bốn đôi mắt nhện của nó ánh lên tia sáng màu đỏ, nhấc lên hai chân trước bước từng bước hung mãnh về phía trước. Tiêu Phàm nhìn thấy hành động của ma nhện phục đích lúc này, trong lòng cả kinh, hắn thầm nghĩ thôi xong rồi. Hành động này bình thường tức là dấu hiệu báo trước quái vật sắp giải phóng kỹ năng. Mặc dù Tiêu Phàm đã ý thức được điều này, nhưng mà hiện tại đã không kịp để né tránh nữa rồi, bởi vì kỹ năng của con ma nhện phục đích này là đích thứ. Tầng tầng nham thạch liên tiếp đâm lên khỏi mặt đất, tránh cũng không thể tránh được. 10 chiến sĩ Ót và cả anh Phạm kính yêu của chúng ta đúng lúc đang đứng ở trên đó, một đám hoa cúc vàng óng ánh đón gió nhẹ nhàng nháy mắt nộ phóng, sáng rực rỡ nói không nên lời. Tiêu Phàm ý thức được thời khắc nguy hiểm, hoa cúc thít chặt lại, tránh người khỏi nguy hiểm. Nhưng có cả một trận đích thứ đâm xuống vẫn sẽ khiến hắn chịu đủ đau thương. Nhưng Tiêu Phàm lại không thể để ý đến bản thân mình nhiều như vậy, mà ngay khi đích thứ bắt đầu đâm xuống mặt đất thì điều đầu tiên mà Tiêu Phàm làm là nhanh chóng xem xét tin tức của các đồng đội. 50%, 40%, 45%, 35%, 60%, 23%, 56%, 23%, 46%, 2%. Đây là lượng máu của các tộc nhân Ót sau khi chúng phải một đợt đích thứ của ma nhện phục kích. Sau khi bị đâm một trận, lượng HP của các chiến sĩ Ót giảm đi không đồng đều, mỗi người một khác. Mà Casero vốn đã có lượng HP khá tàn tật thì hiện tại chỉ còn lại 2%. Phải dựa vào lượng HP 2% để duy trì mạng sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.